Đào trước sinh xuân, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, Mộ Trạm tiếp vào Tiêu Nghị giả chết tin tức đã là 3 ngày sau. Bắc Đình rời kinh thành quá xa, tin tức 3 ngày có thể đưa đạt đã thật nhanh. Dù sao hắn phái người ám sát Tiêu Nghị là việc tư, hắn dùng tất cả đều là nhân thủ của mình. Hắn liếc một cái tin tức truyền đến, giống như cười mà không phải cười nhìn qua quỳ gối trước chân ám vệ thủ lĩnh. Từ ta hạ lệnh đến hắn chết, khoảng chừng thời gian nửa tháng, các ngươi liền không động tới tay. Thẩm Thanh, Thẩm trước không tin Tiêu Nghị sẽ chết, Mộ Trạm cũng không tin, hắn phái ám vệ đều không giết chết người, sẽ không bưng rơi bỏ mình. Người này là muốn học trong mộng cảnh chính mình giả chết, đi ra bên ngoài lại bắt đầu lại từ đầu. Mộ Trạm cười lạnh, hắn có lực lượng giả chết, là bởi vì sau lưng có Mộ Vương phủ cùng Cố gia ủng hộ, hắn mới có thể rời đi kinh thành sau trong vòng 3 năm liền phát triển ra thế lực của mình. Vì hắn giả chết, A Nương từ mang thai hắn bắt đầu liền thay mình dự định. Mà Tiêu Nghị lần này giả chết, anh quốc công tự mình hẳn là đều không biết. Coi như hắn biết, còn có thể trợ Tiêu Nghị ở bên ngoài đánh thiên hạ không thành. Anh quốc công phủ phải có thực lực thế này, liền sẽ không là quốc công phủ, mà là cùng Mộ Vương phủ đồng dạng đều là khác họ vương. Thuộc hạ vô năng, ám vệ thủ lĩnh quỳ xuống lĩnh tội, hắn không thể giải thích, hắn lần này phái ra nhân thủ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chính hắn đều rất kỳ quái, dĩ vãng chỉ cần lang quân hạ lệnh, liền không có ám vệ kết thúc không thành nhiệm vụ, hết lần này tới lần khác trên người Tiêu Nghị nhiều lần thất thủ. Mộ Trạm thần sắc khó lường, hẳn là thật là có thiên mệnh nói chuyện. Tiêu Nghị mệnh trung chú định là chính mình kẻ tử thù. Lang quân, xin cho thuộc hạ tự mình đi kinh thành giết Tiêu Nghị. Ám vệ thủ lĩnh quyết định chính mình tự thân xuất mã. Không cần, hắn cũng không ở kinh thành. Mộ Trạm thản nhiên nói. Điểm ấy thời gian đầy đủ Tiêu Nghị ra kinh, thiên hạ chi lớn, ai có thể biết hắn đi nơi nào. Hắn đã lựa chọn giả chết, hắn liền sẽ không lại để cho hắn khởi tử hoàn sinh. Trong mộng cảnh Tiêu Nghị hoạn lộ thuận buồm xuôi gió đều không phải đối thủ mình, hiện tại hắn đều thành cô hồn dã quỷ, còn có thể đối với mình có cái gì uy hiếp. Mộ Trạm tạm thời cũng không định phái người tiếp tục đuổi tra Tiêu Nghị, chủ yếu là mình bây giờ nhân thủ cũng không đủ. Quả nhiên vẫn là không đủ mạnh, Mộ Trạm than nhẹ một tiếng. Trong mộng cảnh về sau chính mình sao là nhân thủ không đủ mà nói. Mộ Trạm cũng chỉ là cảm khái một hồi liền buông xuống, so với mộng cảnh hắn quan tâm hơn là hiện thực, Mộ Trạm hỏi. Thôi cách khi nào trở về? Ám vệ nói, vừa mới tiếp vào tin tức nói, bọn hắn có thể sẽ tại nửa đêm trở về. Mộ Trạm khẽ vuốt cằm, hắn đứng dậy đi phụ thân đại doanh, trấn Bắc Vương lần trước tiếp vào nhi tử thụ thương tin tức, vội vàng chạy đến xem nhi tử sau vẫn không có trở về. Hắn này lại ngay tại xa bàn bên cạnh cùng Tâm Phúc nói chuyện, gặp nhi tử tiến đến, hắn ngoắc đối với nhi tử nói. A Trạm ngươi tới vừa vặn, phụ thân, Mộ Trạm đi đến phụ thân bên người, liếc một cái trưng bày xa bàn, có chút nhíu mày, này giống như không phải địa thế phụ cận. Trấn Bắc Vương nói, Trần Phong vừa rồi phái người đưa tin nói, ngày kia hắn sẽ vận chuyển một nhóm vật tư đến, người phái người đi tiếp ứng hả? Mộ Trạm vuốt cằm nói, tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng tại Trấn Bắc Vương bên cạnh người không nhúc nhích, tướng lĩnh đoán được thế tử có lời muốn nói với Trấn Bắc Vương, hắn tức thời lui ra. Trấn Bắc Vương ngắm nhi tử một chút, ngươi nhân thủ lại không đủ. Mộ Trạm lắc đầu nói, phụ thân, thôi cách hôm nay liền sẽ trở về, hắn tin tức truyền đến nói, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Trấn Bắc Vương nghe vậy đại hỉ, nghĩ không ra thôi cách tiểu tử này còn rất có tiền đồ. Thế mà có thể đem Độc Quyết hoàng tử đều xúi dục. Mộ Trạm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cùng Thập Lục hoàng tử cũng coi như nửa cái bằng hữu, đối với hắn dã tâm hiểu rất rõ, không phải hắn cũng sẽ không như thế quyết định thật nhanh bắt lấy kinh thành cung loạn cơ hội trốn về kinh thành. Mộ Trạm nói, phụ thân, chờ thôi cách sau khi trở về, ngươi liền đem Mộ Tuân kêu đến đi. Trấn Bắc Vương kinh ngạc hỏi, gọi Mộ Tuân tới làm cái gì? Lần này cùng Độc Quyết đại chiến, Trấn Bắc Vương cố ý cho nhi tử lập uy nhìn, là cho nên hắn thân là chủ soái đều không thế nào ra mặt, hiện tại nhường Mộ Tuân tới có làm được cái gì? Mộ Trạm nói, ta sớm muộn muốn về kinh thành, phần này quân công ta muốn này vô dụng, không nếu như để cho Mộ Tuân. Trấn Bắc Vương trừng mắt nhi tử, nói thật ra, hắn vậy mới không tin tiểu tử này có như thế có đức độ, nguyện ý đem quân công tặng cho Mộ Tuân. Chính Trấn Bắc Vương liền là dựa vào huynh đệ tương tàn đi đến bước này. Hắn cũng cho tới bây giờ không có trông cậy vào nhi tử có thể cùng huynh đệ ở chung hòa thuận. Chỉ cần tiểu tử này đừng không có việc gì giết huynh đệ mình, tất tất cả đều dễ nói chuyện. Mổ tuân vốn chính là hắn cố ý thả ra tấm mộc, hiện tại nhi tử lớn, cũng có năng lực tự vệ, Trấn Bắc Vương liền không nghĩ lại muốn này bia đỡ đạn. Trấn Bắc Vương chưa từng che giấu chính mình bất công, hắn hài tử nhiều lắm, ngoại trừ trưởng tử bên ngoài, hài tử khác với hắn mà nói liền là một con số, cam đoan mộ gia có đầy đủ nhi tử trên chiến trường số lượng. Ta muốn để hắn phối hợp ta diễn kịch, mộ trạm cùng phụ thân nói ra chính mình mục đích thật sự. Ta cần kinh thành cho là ta thế tử chi vị bất ổn. Trấn Bắc Vương nhíu mày. Ngươi nghĩ một mực ở lại kinh thành. Mộ trạm nói, chỉ có ở lại kinh thành, chúng ta mới có cơ hội. Thế nhưng là dạng này ngươi quá nguy hiểm. Trấn Bắc Vương khó được có chút do dự, một khi hắn cùng kinh thành trở mặt, nhi tử chính là mình lớn nhất uy hiếp. Mộ trạm nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại dù sao cũng so ta vậy sẽ muốn chết chạy trốn kinh an toàn. Trong mộng cảnh chính mình tại bên ngoài dốc sức làm đoạn thời gian kia, mới thật sự là liếm máu trên lưỡi dao, đem đầu dịch tại phần eo. Trấn Bắc Vương cười lạnh, ta nhìn ngươi là không nghĩ rời đi lão bà ngươi. Mộ trạm cũng không phủ nhận, kinh thành so Bắc Đình thoải mái hơn, hắn nghĩ yêu yêu kiện kiện khang khang còn sống. Trong mộng cảnh yêu yêu 30 tuổi liền đi, trong hiện thực hắn tuyệt đối sẽ không nhường yêu yêu sớm như vậy liền rời đi. Trấn Bắc Vương gặp đã hạ quyết tâm nhi tử, thở dài một tiếng. Nhi tử lớn, liền không chịu nghe mình. Ngươi hạ quyết tâm liền tốt, tương lai cũng đừng hối hận. Hắn làm như vậy cũng là nuôi lớn mộ tuân dã tâm, tương lai nếu là mộ tuân cho hắn tranh vị, hắn đừng trách chính mình lúc trước không có áp chế mộ tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ trạm cười nhạt một tiếng, chớ nói chỉ làm cho mộ trạm chiếm một lần quân công, liền là sở hữu quân công đều để hắn chiếm, hắn cũng không có khả năng vượt trên chính mình. Trấn Bắc Vương phái người đi gọi Mộ Tuân đến chủ doanh, Mộ Tuân cũng tại chiến trường, chỉ là không tại chiến trường chính, mà là chủ yếu phụ trách vật tư vận chuyển. Nhiệm vụ này cũng rất trọng yếu, nhưng công lao khẳng định không có phía trước lớn như vậy, Mộ Tuân biết phụ thân đây là không muốn để cho chính mình cướp đi đại ca danh tiếng. Muốn đổi thành trước kia hắn khẳng định rất phẫn nộ, bất quá bây giờ hắn đều quen thuộc, phụ thân bất công cũng không phải một hai ngày, dù sao phụ thân hiện tại còn trẻ trung khỏe mạnh. Hắn cũng không vội mà cùng đại ca tranh vị, trước hậu tích bạc phát bồi dưỡng mình thế lực lại nói. Cho nên khi đưa tin binh mang đến Trấn Bắc Vương quân lệnh, nhường hắn mang binh chạy tới chủ doanh lúc hắn còn kỳ quái phụ thân để cho mình đi làm cái gì. Chờ phụ thân nói muốn hắn lãnh binh đi tiến đánh A3 khả hãn thời điểm, Mộ Tuân đều kinh hãi, phụ thân không phải vẫn muốn nhường đại ca lập công sao? Làm sao lại đem cơ hội nhường cho chính mình? Trấn Bắc Vương nói, hắn còn có khác sự tình muốn làm. Mộ trạm này lại đang cùng Thôi Cách mật đàm, Thôi Cách nói với mộ trạm. Thập lục hoàng tử đáp ứng làm nội ứng của chúng ta, bất quá hắn đề xuất muốn thêm vào gấp đôi chiến mã cùng chiến giáp, ta thay lang quân đáp ứng. Mộ trạm nói, hắn khẩu vị ngược lại là thật lớn. Thôi Cách nói, lang quân, thập lục hoàng tử cái này nhân tính tình xảo trá, hai mặt, chúng ta chỉ có thể lợi dụng, không thể giao hảo. Mộ trạm nói, hắn vốn là không phải chúng ta tộc loại. Lại thế nào khả năng cùng chúng ta giao hảo? Thập lục hoàng tử ở kinh thành ở lâu, hán hóa cực sâu, có thể lại hán hóa hắn cũng là người độc quyết, lại thế nào khả năng cùng bọn hắn giao hảo? Thôi Cách muốn nói lại thôi, thập lục hoàng tử không phải cùng lục nương còn có hôn ước sao? Mộ trạm cười cười, nếu đem đến có cần, lục nương có thể gả cho hắn đương át thì cũng không tệ, có thể nếu là hắn không thành, chẳng lẽ lục nương còn sầu gả không rồi chứ? Thôi Cách nghĩ cũng phải. Mộ vương phủ nữ nhi còn sầu gả không rồi chứ? Lang quân, thập lục hoàng tử nói A3 khả hãn có thể sẽ tại trong vòng 5 ngày thân chinh, đến lúc đó hắn sẽ sớm cho chúng ta đưa tin tức. Mộ trạm lên tiếng, nghiêng đầu đối Hà lão tam phân phó nói. Cùng thập lục hoàng tử liên hệ sự tình liền giao cho ngươi. Hà lão tam sững sờ, không dám tin nhìn qua mộ trạm, lang quân lời này có ý tứ là để cho mình đi giết A3 khả hãn. Mộ trạm nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền xem chính ngươi. Mộ trạm có ý ở kinh thành phát triển, có thể hắn biết rõ lấy thân phận của mình, tân thái tử là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Hắn nhất định phải bồi dưỡng một cái có thể để cho lục hoàng tử hoàn toàn tín nhiệm giúp đỡ. Hà gia thế hệ vì hoàng thất cấm đình mật thám, thâm thụ hoàng gia tín nhiệm, hắn nếu có thể có giết A3 khả hãn chiến công, chưa hẳn tương lai không thể làm cấm đình đại đô đốc. Chỉ cần nắm giữ cấm đình. Hoàng gia mệnh mạch một nửa liền ở trong tay chính mình. Hà lão tam mừng rỡ như điên nói. Thuộc hạ nhất định không phụ lang quân kỳ vọng cao. Mộ trạm nói. Ta ta sẽ để cho ám vệ phối hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lão Tam lần này càng có lòng tin, Lang Quân đều làm đến bước này. Nếu như mình còn bắt không được cơ hội, cũng chỉ có thể nói mình đời này không có nhất phi trùng thiên mệnh. Hà Lão Tam tay đè án tim, nơi đó có một chương hộ thân phù. Đây là chính mình trước khi đến thê tử thay mình đi chùa miếu cầu tới, nàng là cầu chính mình tại chiến trường bình an không lo, nhưng Hà Lão Tam lại hy vọng chính mình có thể trở nên nổi bật, để thê tử nở mày nở mặt đương cáo mệnh phu nhân. Hắn cũng không tiếp tục muốn để thê tử, nữ nhi cả ngày ngồi trong nhà làm nữ công, đem con mắt đều nhanh thêu mù, kiếm được tiền vẫn còn chỉ có thể dùng để phụ cấp cái kia hai cái tốt ca ca, một cái tiền đồng đều không cần đến nhà mình trên thân. Ngay tại Hà Lão Tam nghĩ đến thê tử cùng nhi nữ thời điểm, trong nhà hắn cũng hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện, hắn trưởng nữ Hà Đại Nương mất tích. Lý Nương Tử trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít thêu kiện, sáng sớm hôm nay liền mang theo nữ nhi đi chính mình quen thuộc thêu trang bán thêu kiện. Hà Đại Nương tuy nói mới đứng đắn cùng mẫu thân học được nửa năm thêu hoa, có thể nàng từ nhỏ là nhìn xem mẫu thân thêu hoa, mưa dầm thấm đất, thời gian nửa năm thêu đến so người khác thêu 3-4 năm còn tốt. Nàng thêu cái ví nhỏ cũng có thể bán hơn chút giá tiền. Lý Nương Tử mừng rỡ nữ nhi tâm linh khéo tay, có ý nhường nàng học thêm chút thêu kỹ, bởi vậy mỗi lần đi thêu trang đều mang nữ nhi, liền muốn nhường nữ nhi nhìn nhiều nhìn người khác thêu thật tốt thêu kiện, nhường nàng mở mang tầm mắt. Hà Đại Nương tính tình nhu thuận, mỗi lần cùng mẫu thân đến thêu trang đều là một tấc cũng không rời mẫu thân cùng vú già, thêu trang người cùng Lý Nương Tử cũng có mấy chục năm giao tình. Bởi vậy Lý Nương Tử mỗi lần tới thêu trang đều rất yên tâm, ai biết lần này thế mà liền xảy ra chuyện. Lý Nương Tử tiếp một cái đại hoạt, chỉ cùng thêu trang lão bản nương nói một hồi, đảo mắt nữ nhi đã không thấy tăm hơi, đi theo nữ nhi vú già thì bị một bên thêu kiện hấp dẫn, căn bản không biết nữ nhi đi nơi nào. Lần này thêu trang vỡ tổ, vội vàng để cho người ta đi tìm tiểu cô nương, lại phái người đi Hà gia đưa tin, nhường Hà gia phái người tìm đến Hà Đại Nương. Lý Nương Tử đều nhanh sắp điên, Hà Đại Nương tuy là nữ nhi, có thể Lý Nương Tử cùng Hà Lão Tam liền này một đứa con gái, lại là trưởng nữ, hai người đối nữ nhi yêu thương không kém chút nào nhi tử. Lại nữ nhi nhu thuận hiếu thuận chi kỷ, tuổi còn nhỏ liền biết thay mình gánh vác việc nhà, Lý Nương Tử đem nữ nhi coi chừng đầu thịt đối đãi, nữ nhi không thấy, nàng so với ai khác đều gấp, nàng thúc giục người trong nhà phái hạ nhân đi tìm nữ nhi. Có thể Hà gia người lại không nguyện ý gióng trống khua chiêng tìm Hà Đại Nương, chỉ chịu tự mình phái hạ nhân đi nghe ngóng. Lý do của bọn hắn cũng rất đầy đủ, Hà Đại Nương đều 7 tuổi, nếu như bị ngoại nhân biết nàng bị người bắt cóc, nàng danh tiết ở đâu. Mà lại Hà Đại Nương cấp trên còn có mấy cái nói chuyện cưới gả đường tỷ, toàn gia nữ nhi thanh danh có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sao có thể nhường Hà Đại Nương một người liên lụy cả nhà tìm muội thanh danh. Lý Nương Tử nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhi của mình mất tích, Hà gia người lại là loại ý nghĩ này. Nàng tâm đều lạnh, nàng cùng Hà Lão Tam cũng coi như môn đăng hộ đối, Lý gia cũng là cấm quân người, nàng khóc về nhà ngoại cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia lòng người thương nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, cũng nguyện ý đi ra ngoài tìm ngoại tôn nữ, có thể Hà gia đều mở miệng muốn tự mình tìm, nói là sợ hỏng Hà gia nữ nhi thanh danh. Lý gia cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm, dù sao nữ nhi vẫn là người ta nàng dâu, cũng nên nghe nhà chồng. Người này con buôn là giàu hoạt nhất, hai nhà lại bận tâm thanh danh, không nguyện ý báo quan tìm người, chỉ bằng vào hạ nhân lại thế nào khả năng tìm tới. Lý Nương Tử trong nhà đợi một ngày một đêm đều không đợi được nữ nhi tin tức, nàng nước mắt đều khóc khô. Cách chương.